Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 362, màu vàng nguyên liệu nấu ăn. Rimuru, dành trước hắn một bước cướp đoạt bốn phía nguyên tố phép thuật, được. Không chỉ là Rimuru, cô Akira đồng dạng thả xuống công kích, bắt đầu hấp thu bốn phía nguyên tố phép thuật. Lấy thực lực của hai người, cái này tốc độ hấp thu, phi thường khủng bố một hồi. Nơi này, hầu như liền trở thành nguyên tố phép thuật khu vực chân không liền nhìn thấy. Đầu heo ma vương trên khí thế thăng thế dừng lại một hơi. Hút tới một nửa, không, chỉ hút cái mở đầu. Liền không còn đầu heo ma vương cả tấm heo mặt, đều chợt đỏ bừng. Cô Akira không do dự. Lấy ra long cốt chi nhận toàn bộ tinh khí thần, tập trung một đao phách bổ tới ánh đao, mấy chục mét, răng rác, liền nhìn thấy đầu heo ma vương trên trán xuất hiện một đạo dây đỏ. Tiếp theo, đầu heo ma vương toàn bộ nhi nứt ra, vỡ thành hai mảnh, ầm ầm ngã xuống đất, huyết dịch, nội tạng, chút xuống mà ra không đủ. Lúc này đầu heo ma vương như cũ chưa hề hoàn toàn chết đi, thế giới chi quyền. Toàn bộ thi thể bị hút vào thế giới chi quyền bên trong không gian. Vô số zombie xuất hiện, đem gặm nhấm, không còn một mống. Rimuru xoay người, hô to, óc chúa đã chết. Trong nháy mắt, toàn bộ đầu heo quân đội sụp đổ, không có đầu heo ma vương gia trì ở trên người bọn họ vầng sáng. Bọn họ căn bản không lợi hại. Mà Goblin là trải qua Rimuru ban tên cho, còn có Ót tộc đã tiến hóa thành quỷ nhân một hồi. Đầu heo quân đội tàn tác, Giang tiên sinh, nhờ có ngươi. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, không có Rimuru ngươi, muốn giết chết này con Ót chúa, không dễ dàng, năng lực của hắn rất mạnh, xác thực, có điều, chúng ta thắng, đúng đấy. Chúng ta thắng, cô Akira ở bên trong tâm bổ sung một câu, nhiệm vụ cũng hoàn thành chiến tranh. Cái gì kỳ thực cùng cô Akira đều không có quan hệ. Những này là Goblin, là Ót tộc, là Lizardman, lại không phải là loài người. Cô Akira đối với bọn họ cũng không có quá nhiều tán đồng cảm giác, không phải là bởi vì đầu heo ma vương. Cô Akira thậm chí đều sẽ không lựa chọn đến Jura đại xâm lâm, có điều. Nếu gặp phải, vậy thì là duyên phận. Chiến tranh kết thúc, đầu heo quân đội đầu hàng Rimuru, một trận chiến thành danh. Không chỉ là tộc Orc, liền ngay cả Lizardman cũng biểu thị đối với Rimuru quy thuận, mà Orc tộc không còn nâng bất kỳ muốn rời khỏi ý nghĩ. Bọn họ trước nói cùng tộc Orc chiến tranh sau khi kết thúc liền rời đi, thành một câu lời nói suông, có điều không ai sẽ đi truy cứu. Rimuru lại bắt đầu ban tên cho công tác, một cái đón lấy một cái, mãi cho đến nguyên tố phép thuật tiêu hao cạn, cưỡng chế tiến vào hôn mê trạng thái. Mà cô Akira nhưng là rời đi Jura đại xâm lâm, đi tới thế giới loài người, bởi vì không lâu sau đó Rimuru thông thành trấn sẽ tới một cái rất lợi hại ma vương. Cái kia không phải hiện tại cô Akira có thể đối phó đối thủ, dù cho cô Akira hiện tại cấp bậc cũng đến ma vương cấp bậc, nhưng ma vương trong lúc đó cũng chia cao thấp. Rốt cục dừng lại thời gian kết thúc, cô Akira trở lại Sokugeki no Soma thế giới. Từ dị giới cánh cửa xuất hiện, thời gian mới qua vài giây, sát vách Irina đã ngủ, mà cô Akira chính mình nhưng là ra sân. Akilulu mở mắt ra. Akilulu, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi nhìn kỹ nhà. Akilulu gật đầu. Cô Akira một người đi tới cạnh biển Sly thế giới tài nguyên. Cô Akira không cách nào chuyển đến phép thuật vị diện ở trong đi, rồi cùng những thế giới này tài nguyên không cách nào bị cô Akira mang về Sokugeki no Soma thế giới đến như thế. Nhưng Sokugeki no Soma thế giới đồ vật là có thể mang tới những thế giới khác, bất luận người nào Sokugeki no Soma. là cô Akira chủ thế giới. Không đúng, phải nói là dị giới cánh cửa chủ thế giới đã như vậy. Cái kia Sokugeki no Soma thế giới đồ vật, đưa đến phép thuật vị diện, nên không phải vấn đề gì. Này đã không có thông qua dị giới cánh cửa, mà là lấy cô Akira chính mình. Vì là môi giới, cô Akira lấy ma pháp, bao vây lấy một phần nước biển, cùng với bãi biển, tiến vào phép thuật vị diện. Sau một khắc, cô Akira liền đến phép thuật vị diện nước biển, còn có bãi biển, đồng thời lại đây, quả nhiên, Sokugeki no Soma thế giới đồ vật là có thể mang tới, như vậy. Ta là có thể sử dụng Sokugeki no Soma thế giới tài nguyên. Đối với phép thuật vị diện tiến hành hoàn thiện, cô Akira lúc này hành chuyển động. Lượng lớn nước biển bị cô Akira đưa vào, lập tức lại cải tạo phép thuật vị diện địa hình, nhường hải dương diện tích cùng lục địa một nửa sau khi cô Akira càng là đi tới khu vực không người, trực tiếp đem mấy hòn đảo nhỏ đều đưa vào phép thuật vị diện một phần đặt ở trong biển một phần. Nhưng là tới gần bên bờ như vậy, theo thời gian trôi đi, những thực vật này liền sẽ một cách tự nhiên hạt giống rơi vào lục địa trên đất. Sinh trưởng đáng nhắc tới chính là, nửa vị diện ở trong là không có nhật nguyệt tinh thần thế nhưng có ban ngày cùng đêm đen phân chia là toàn bộ bầu trời. Biến hóa, lấy không gian to nhỏ tới nói, vẫn là nửa vị diện trình độ. Thế nhưng sinh vật sinh tồn là hoàn toàn không thành vấn đề, không biết sau đó có cơ hội hay không đưa một ít kỳ huyễn sinh vật lại đây. Cô Akira trở lại bách vị viện thời điểm trời liễng sáng, cô Akira không có nghỉ ngơi, trực tiếp rửa mặt một chút, đổi thường phục, liền tới đến dưới lầu nhà bếp. Ý nghĩ hơi động, một miếng thịt xuất hiện ở cô Akira trước mặt, màu vàng nguyên liệu nấu ăn. Bảo phong long chi thịt slay thế giới. Bảo phong long chỉ có một con, đó là thế giới kia nhất là chứ danh ma vương. Không biết ăn hắn thịt sau khi ta sẽ có hay không có biến hóa gì đó. Cô Akira nghiêm túc quan sát khối này thịt đến hình hộp chữ nhật, không lớn, liền nửa cái bàn to nhỏ, độ dày cũng chính là 30 cm. So với cô Akira trước được đại vương cá nhỏ hơn quá nhiều. Nhưng trọng lượng không nhẹ, đạt đến sắp tới nửa tấn vậy, đại khái là bụng thịt. Một mặt bao trùm vảy rồng, rất nhỏ, thế nhưng rất cứng rắn, bất luận ở cái gì tác phẩm ở trong. Vảy rồng đều là rất thứ hữu dụng, những này, khẳng định cũng là như thế. Có thể lưu lại, có thể làm vũ khí, hoặc là đồ phòng hộ. Cô Akira lấy ra long cốt chi nhận, đem vảy rồng toàn bộ đều loại bỏ đi, còn lại chính là da rồng cùng da cá tương tự, trước tiên thử xem nướng. Vạn vật cũng có thể nướng, đây là đơn giản nhất một loại xử lý nấu ăn phương thức. Lấy ra đồ gia vị, theo cô Akira ngón tay hơi động, một đám lửa bay lên liên thông phép thuật vị diện. Cô Akira bất luận ở thế giới nào cũng có thể sử dụng ma pháp. Một mảng nhỏ thịt rồng bị cắt xuống, xuyến ở cái thẻ lên để vào hỏa diễm theo nhiệt độ cao. Một trận dầu mỡ từ thịt bên trong thẩm thấu ra ngoài, hương vị khuếch tán trong nháy mắt. Runi, Lempat, Akilulu đều tỉnh táo một hồi, vọt tới cửa phòng bếp, nhìn chòng chọc vào cô Akira trong tay khối này thịt nướng. Không chớp một cái, trước tiên đừng đi vào, cô Akira tính toán thịt quen. Liền tắt hỏa diễm, hướng về thịt nướng lên thổi hai cái, giảm hạ nhiệt độ, độ đồ gia vị ở nướng trong quá trình đã tung tốt lối vào. Vào miệng, nồng nặc mùi thịt, tràn ngập ở toàn bộ khoang miệng, nhẹ nhàng nhai, thậm chí có thể cảm giác được thịt ở khoang miệng trúng đạn nhảy cảm giác. Ngoại trừ đồ gia vị ở ngoài, còn có một loại cực kỳ ngọt ngào mùi vị bắt nguồn từ với nguyên liệu nấu ăn bản thân sắc. Hương, vị, hoàn mỹ, quả nhiên không hổ là màu vàng nguyên liệu nấu ăn.